mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, thứ 709 chương làm ơn. Gì, ngươi xem đây là không phải muốn trời mưa à? Một cái thôn dân ngửa đầu uống xong một mồm to rượu mạnh. Vừa lúc nhìn đến chân trời bay tới một đoàn vân, có chút say khướt mà nói. Còn lại người cười nói, ta nhìn hôm nay dự báo thời tiết, không có vũ, ha ha. Đúng vậy, ta xem hắn là sợ đợi lát nữa trời mưa sẽ đánh gãy hẳn uống rượu. Uống không đủ tận hứng a, kia uống say thôn dân rụi rụi mắt. Chân trời đám mây quả thực không thấy. Chẳng lẽ thật là chính mình uống cao hoa mắt? Trên thực tế chân trời kia đám mây đã bay tới sân trên không? Đám mây bên trong, Du Thần Tử cùng Tiểu Kha đứng ở phi hành khí hai đoan. Đồng thời thi pháp, một cái trong suốt kết giới đem toàn bộ sân bao phủ đi xuống. Đối với thôn người mà nói, như vậy tiệc rượu giống nhau đều sẽ ngồi xong mấy vòng. Đi đã sớm sớm một chút ăn cơm, đi vãn liền ăn xong một vòng, cho nên cứ việc đã giữa trưa, như cũ có người chậm gì gì hướng phó nhị thẩm ra đi đến. Chính là mới vừa đi đi tới, đột nhiên cảm thấy phía trước lộ giống như có chút không thích hợp. Đi nhầm, đầu có chút mơ hồ, yên lặng đầu, sau đó lại chuyển hướng một cái khác phương hướng, mà vừa mới còn ở thôi bôi hoán chản mọi người. Mọi người động tác ở trong phút chốc yên lặng giống nhau. Không hẹn mà cùng ghé vào trên bàn, lâm vào ngủ say chung. Cái này đại trận tác dụng chính là làm trận bên trong người ra không được. Cũng làm bên ngoài người không cần tiến vào cái kia biên giới chung. Miễn cho làm càng nhiều nhân chủng hạ ấn ký. Vẫn là như vậy đặc án tổ mới có thể lấy ra như vậy danh tác a. Hai người bố hảo trận, đám mây chậm rãi rơi chậm lại. Nếu Tố Tân hiện tại ở linh đường bên ngoài nói, là có thể nhìn đến. Đám mây độ cao vừa lúc ở kia đoàn mây đen bao phủ phía trên. Tại đây mây đen biến mất phía trước, sở hữu tiến vào bên trong người đều sẽ loại thượng tử vong đếm ngược ấn ký. Chính là trên đỉnh đầu xuất hiện một cây hương dây, chờ hương dây châm tẫn. Chính là tử vong giờ tí, bọn họ là tới cứu người, mà không phải đem chính mình cũng lâm vào tử vong đếm ngược hàng ngũ. Đứng ở Chiêm Vân Phi bên cạnh một cái khuôn mặt mảnh khảnh thanh niên nam tử. Cùng thường nhân bất đồng chính là, hắn có một đầu hắc thẳng tóc dài, từ hai tấn lấy ra hai lũ lấy màu trắng giải lụa hệ với sau đầu. Mặt trên còn cắm một chi toàn thân xanh biếc cây chimney. Chiêm Vân Phi quay đầu đi đối thanh. Niên nam tử thần thái cung kính nói, Huyền Thanh chân nhân. Hiện tại bọn họ đã đem phía dưới thế cục khống chế được. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Huyền Thanh chân nhân nhìn về phía dưới nói. Kia đồ vật mai danh ẩn tích như vậy nhiều năm, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện. Quy mô như thế to lớn, thanh âm trầm thấp, có cùng hắn bên ngoài cực không tương xứng tang thương cả mần ni nói. Khe khẽ thở dài, quay đầu đi đối Chiêm Vân Phi nói. Cái kia dị năng giả ở đâu? Trước đem nàng làm ra đến đây đi. Chỉ chờ ấn ký biến mất là lúc. Các ngươi trước ổn định nàng sinh mệnh từ trường. Ta đi đem nàng tìm trở về. Chiêm Vân Phi dừng một chút nói. Không phải, nàng, yêu cầu cứu hai người. Hai cái, nàng cùng ai? Không phải nàng cùng ai? Mà là nàng làm cứu cha mẹ nàng, cha mẹ. Huyền Thanh chân nhân trong phút chốc thân thể giống như là bị chập một chút. Thân thể truyền đến run rẩy, chợt ổn định xuống dưới. Lúc trước ngươi nói này vài lần kiếp nạn đều là cái này dị năng giả đang âm thầm hóa giải. Ân, một khi đã như vậy, nàng cũng hoàn toàn xứng đáng đại năng giả xưng hô, cũng đương biết thiên cơ hòa khí vận hàm nghĩa cái này. Chiêm Vân Phi chỉ biết Tố Tân quỷ thần khó lường thực lực cùng phong cách hành sự. Cùng với cha mẹ nàng chính là nàng lớn nhất uy hiếp. Nói thật, lấy bọn họ trên tay tư liệu, đối nàng tinh thần tu luyện trình độ cũng không hiểu biết. Ai, đáng tiếc a, trên đời này không có thập toàn thập mỹ. Tốt quá hóa lốp, cho nên càng là hoàn mỹ người nhất định phải có cái gì tì vết mới có thể càng thêm bình an. Căn cứ Chiêm Vân Phi cung cấp tư liệu tới xem, nàng hẳn là đã tu luyện tới rồi vị diện này cực hạn. Kể từ đó, tất nhiên sẽ ở mỗi một phương diện có điều thiếu hụt mới được. Nếu không liền sẽ băng bán, cho nên trận này kiếp nạn càng như là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Vạn kiếp bất phục, bởi vì từ không trung đến mặt đất còn có mấy chục mét cao. Chỉ có thể 10 cái dị năng giả đồng thời thi pháp. Đêm này đó ngủ say người trái lại, 10 tới phút sau tìm được Tố Tân cha mẹ, sau đó hợp lực đem hai người nâng đến đám mây thượng. Đặt ở chuẩn bị tốt trận pháp bên trong, chuẩn bị bày trận tác pháp, Huyền Thanh chân nhân trong ánh mắt đầu ra một bó tinh quang. Lại là tu luyện đến chân linh cảnh giới bẩm sinh linh nhãn. Vừa rồi hắn liền chú ý tới này hai người trên đỉnh đầu hương dây thiêu đốt nhanh nhất. Hắn liền nghĩ đến có thể là cái kia dị năng giả cha mẹ. Không nghĩ tới quả nhiên là, liền vừa rồi trì hoãn 10 tới phút, hai người trên đỉnh đầu hương dây chỉ còn lại có đầu ngón tay như vậy lớn lên một đoạn. Nguy hiểm thật, nếu là lại muộn chẳng sợ vài phút. Đều không còn kịp rồi, Huyền Thanh chân nhân nói. Chiêm Vân Phi thầm nghĩ, này chỉ sợ cũng gọi là ý trời đi, ai cũng không dự đoán được đã rời đi nửa cái thế kỷ chân nhân thế nhưng đột nhiên đã trở lại. Hơn nữa vừa lúc Phó Liên Sinh gọi điện thoại lại đây, mà Huyền Thanh chân nhân liền lấy ra phi hành pháp khí, mang theo hắn có thể triệu tập đến dị năng giả, trực tiếp chạy đến, chỉ là... Tựa như vừa rồi Huyền Thanh chân nhân nói như vậy, đây là ý trời, nếu bọn họ tới muộn như vậy vài phút, như vậy bọn họ liền có cũng đủ lý do đi cứu Tố Tân. Như vậy, mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể tuân thủ cấp Tố Tân hứa hẹn. Trước cứu cha mẹ nàng, mà nàng, Tố Tân thần thức chung có rất nhiều quen thuộc người hơi thở. Còn có rất nhiều nàng không quen thuộc. Này hết thảy đều làm nàng cảm thấy vô cùng thân thiết cùng kiên định. Không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Không nghĩ tới, nguyên lai ở chân chính nguy nan thời khắc, còn có nhiều người như vậy ở quan tâm chính mình, để ý chính mình, nàng không dám tùy tiện đi lại. Sợ một chân đạp sai tiến vào một không gian khác, vì thế khống chế trảm hồn đem dựng linh đường vải bố trắng trần nhà cắt ra một cái miệng to. Hướng bầu trời kia đóa mây trắng múa may đôi tay, kích động khó có thể nói nên lời. Cảm ơn, cảm ơn, lúc này, tuy rằng đại gia chỉ cách xa nhau mấy chục mét xa. Lại là ở hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Chiêm Vân Phi đang chuẩn bị làm người lại đem Tố Tân cũng lộng thượng phi hành khí. Mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa tổng muốn tẫn một chút lực, Huyền Thanh chân nhân ngăn trở hắn, nói. Hiện tại không thể động nàng, nàng hiện tại đang ở kết giới bên cạnh, mặc kệ là tiến thối trên dưới, đều sẽ tiến vào đến một cái khác biên giới chung, vài cái dị năng giả đều nghe được hắn nói. Tức khắc kinh hãi, Tiểu Kha càng là kích động vội vàng chiều Tố Tân kêu. Tố Tố tỷ, ngươi đứng ở tại chỗ đừng cử động, ngàn vạn đừng cử động a. Tố Tân chiều nàng nhoẻn miệng cười. A, nàng đương nhiên biết chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh. Chỉ một bước, khả năng liền cùng thế gian này sở hữu hết thảy. Vĩnh biệt, giờ khắc này, nàng đột nhiên hào tưởng nhiều nhìn xem đại gia, nhiều nhìn xem thế giới này liếc mắt một cái a. Trước kia ở làm những cái đó nhiệm vụ thời điểm, tổng cảm thấy tràn ngập rối trá cùng xấu xí. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chậm rãi ôn nhu. Tố Tân chiều đám mây người trên hô, ta ba mẹ, liền làm ơn các ngươi, cảm ơn, ngoặc kép, hết chương.